Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 194, van cầu ngươi. Không muốn chết, tình báo, rất trọng yếu. Kazekich rõ ràng đã dò xét rõ ràng Kato gian tình báo. Cho nên tại cảm giác được linh hồn xâm lấn lúc, trực tiếp tiến công bản thể, thân thể tử vong, linh hồn cũng nhất định phải trở về tịnh thổ. Nhưng Kato gian thiên phú và ương ngạnh cũng nằm ngoài sự dự liệu của hắn. Cương, tay, chấm ngoặc kép, nói chuyện chính là Kazekich, điều khiển nhưng là Kato gian. Mang, Yorukun, đi, chấm ngoặc kép, dẫn người thích người, đi. Kato gian khống chế Kazekich đệ tam thân thể. Hắn chỉ còn lại một điểm cuối cùng thời gian. Tử vong sắp tiến đến. Hắn cũng không có cảm thấy hối hận. Hắn đã đáp ứng Sunet, sẽ tại khoảng thời gian này bảo vệ Hyuga Yoru. Hắn liền nhất định sẽ làm đến. Huống chi, vậy vẫn là nàng thích người. Nhiều khi, hắn đều trong bóng tối nhìn xem Sunet, nhìn xem cái này ưu tú nữ tử hiện ra phong hoa. Cũng nhìn xem nàng càng ngày càng nhiều nâng lên một người. Yoru-kun, chúc phúc các ngươi. Đi, hắn đột nhiên giống to. Sau đó giữa không trung toàn bộ sa thiết chuyển hướng, bỗng nhiên nhắm ngay làng cát ninja thượng đẳng bọn họ bay đi. Từ độn Satesu Shige, sa thiết thời vũ, đồng thời, to lớn tam giác truy thành hình, lại hướng chính hắn lồng ngực cắm tới. Kato gian không những tính toán bức lui làng cát tinh anh ninja thượng đẳng, còn muốn giết chết Kazekich đệ tam. Kazekich phía dưới đều ra thủ đoạn né tránh làng cát, các ninja thấy cảnh này dọa đến sợ vỡ mật. Nếu như Kazekich chết rồi, như vậy làng cát nháy mắt liền sẽ lâm vào không người kế tục quẫn cảnh, nói không chừng muốn rơi xuống ngũ đại thôn địa vị. Hừ, đáng tiếc Kage của một làng dù sao cường hoành, Kato gian linh hồn lại ở vào tràn lan trạng thái tối hậu quan đầu bị Kazekich bước ra thân thể. Phốc. Nhưng ba cạnh chùy không thể kịp thời tránh đi, đâm xuyên hắn bụng dưới. Gặp lại, Sunet, chấm ngoặc kép, Kato gian linh hồn thăng vào không trung. Cuối cùng nhìn thấy ninja làng lá đã thừa cơ tụ lại tại Hyuga Yoru bên cạnh. Hắn vui mừng cười, dạng này, cũng coi như chết có ý nghĩa đi. Mau mang theo Yoru đi. Sunet hấp tấp nói, cùng làng cát bên kia đồng dạng. Ninja làng lá bên này cũng là một đoàn loạn, có thể Yoru đại nhân dùng phong ấn thuật đem chính mình phong tiến vào. Chúng ta muốn làm thế nào? Có người nói, Sunet con mắt chăm chú nhìn chằm chằm giữa không trung, đồng thời nói, con Go Fuse tại hắn chakra hao hết thời điểm liền sẽ biến mất. Hiện tại ai cũng không đột phá vào được, chỉ là, giữa không trung Kazekich lại có không đồng dạng cách nhìn. Hắn đã đem ba cạnh chùy rút ra, phần bụng vết thương máu me đầm đìa, nhìn qua đặc biệt khủng bố, nhưng hắn y nguyên sắc mặt lạnh lùng, phảng phất trọng thương không phải chính hắn đồng dạng. Hắn đối với Yoru phương hướng đưa tay ra, ta nói qua, người tình báo đã toàn bộ bị nghiên cứu triệt để, con Go Fuse, tự nhiên cũng tại bên trong, nếu như không phải nó đặc hữu năng lực phong ấn quá phiền phức. Ta làm sao sẽ tại phía trước lựa chọn đánh lén. Người đã dùng qua 2 lần. Mượn con Go Fuse bảo vệ chính mình. Lần này, vô dụng. Kazekich thản nhiên nói xong. Đồng thời tay phải hung hăng nắm chặt. Tựa như muốn bóp nát cái gì đồng dạng. Oanh, lúc này, cắm ở Hyuga Yoru trên thân 4 cái cát thiết lợi mõm kiếm nhưng nứt toác. Sa thiết hóa thành vô số nhỏ bé châm sát. Theo trong cơ thể nổ tung. Sunet cùng một đám ninja làng lá tại con Go Fuse bên ngoài. Cứ như vậy trơ mắt nhìn xem Hyuga Yoru thân thể bị đánh thành cái sàng. Máu tươi từ dưới thân chảy ra, nhuộm đỏ đại địa, tạch tạch tạch, chấm ngoặc kép, cũng chính là trong nháy mắt này. Hyuga Yoru thân thể phảng phất bị kích phát, vô số chakra xiềng xích đánh ra, cùng ngày trước nhiều nhất 10 mấy mét khác biệt. Những này chakra xiềng xích trực tiếp tràn lan lên 100 mét. Phảng phất bay ra gai nhọn. Tránh đi ninja làng lá. Hướng tất cả làng cát ninja vọt tới. Lùi. Kaze kích đệ tam biến sắc, gấp rút quát chói tai, đồng thời thu hồi chính mình hạt sát, rậm rạp chằng chịt ngăn tại chakra xiềng xích phía trước. Phanh phanh phanh, chấm ngoặc kép, kịch liệt tiếng va chạm truyền ra. Nóng nảy chakra không ổn định khiến làng cát ninja thượng đẳng cũng vì đó sợ hãi, vội vàng rút lui. Ầm, bỗng nhiên, một đạo chakra xiềng xích đột phá hạt sát, lại như roi đồng dạng đập vào Kaze kích trên thân. Phốc, chấm ngoặc kép, vốn là trọng thương Kaze kích đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương. Cả người bay ngược, sau đó nỗ lực khống chế hạt sát nâng chính mình, hướng làng cát rời đi phương hướng bay đi. Không ra một lát, toàn bộ làng cát ninja lại toàn bộ rời xa. Bọn họ đã hoàn mỹ đạt tới lần này hành động mục tiêu. Mặc dù Kaze kích đệ tam ngoài ý muốn chịu trọng thương. Giữa sân, Hyuga Yoru thân thể cuối cùng bộc phát cũng cuối cùng kết thúc. Vô số chakra xiềng xích biến mất. Hắn thủng trăm ngàn lỗ dáng dấp xuất hiện ở trong mắt mọi người. Phanh, chấm ngoặc kép, Sunet cuối cùng đi tới bên cạnh hắn. Vô lực ngã oặt đi xuống. Lấy nàng chữa bệnh tri thức. Vừa rồi trong nháy mắt đó, nàng liền đã phán đoán ra, Yoru toàn bộ sinh cơ đều bị những cái kia sa thiết hủy. Liền bộc phát chakra, cũng là thân thể không chỗ sử dụng sức khôi phục, chuyển hóa thành ý thức biến mất phía trước cái cuối cùng nhẫn thuật kết quả. Nói cách khác, Hyuga Yoru thân thể đã tử vong. Vì cái gì đây? Chấm ngoặc kép, nồng đậm tuyệt vọng bao phủ Sunet. Không người nào dám tới gần thời khắc này nàng. Nàng ngơ ngác ngồi quỳ chân tại Yoru bên cạnh. Ánh mắt trống rỗng. Không có tiêu cự. Vì cái gì đây? Chấm ngoặc kép. Nàng nhìn xem hai tay của mình. Run rẩy kịch liệt. Trầm thấp thì thầm. Gia gia chết rồi. Nhị gia gia chết rồi. Ba ba chết rồi. Mụ mụ chết rồi. Nawaki chết rồi. Chấm ngoặc kép. Ngươi cũng đã chết. Chấm ngoặc kép. Bi thương đến chỗ sâu nhất thời điểm, nước mắt liền sẽ quên đi chảy xuôi. Sunet vô ý thức vuốt ve Yoru dần dần lạnh giá gương mặt. Rất nhiều ký ức mang theo tan nát cõi lòng tuyệt vọng. Che mất nàng, suối nước một bên dạy học. Hắn muốn tay nắm tay dạy. Suối nước nóng cửa hàng ban đêm. Hai người trở nên kỳ quái quan hệ. Chikako Yukime đóng vai, hô hấp nhân tạo mập mờ. Chiến trường tiền tuyến. Hắn bá đạo cưỡng hôn. Còn có, thật nhiều, những cái kia thân mật, chua xót, mập mờ, động tâm quá khứ, cuối cùng đều hóa thành giờ phút này không thể tiếp nhận thống khổ. Lão sư, chừng 2 năm nữa, ta nhưng là giống như ngươi cao. Ta giúp ngươi thủ tại chỗ này. Yên tâm đi, ở trước mặt ngươi, ta không gì làm không được. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mỗi một câu lời hắn nói, mỗi một cái hắn lộ ra mỉm cười, mỗi một lần sự quan tâm của hắn, đều biến thành một cái đem sắc nhọn nhất đao, đâm vào trong lòng, một cái, lại một cái, vì cái gì muốn để tâm vào chuyện vụn vặt, vì cái gì nhất định muốn hiện tại đề án chữa bệnh ninja chế độ, vì cái gì muốn về thôn, vì cái gì khư khư cố chấp, nếu như không có về thôn, nếu như nghe hắn, nếu như không lưu hắn ở tiền tuyến thay thế chính mình. Nếu như, lạch cạch, trên mặt có ý lạnh đánh tới. Sunet kinh ngạc ngẩng đầu. Ngày, trời mưa sao? Nàng bỗng nhiên cúi đầu. Đưa tay ôm lấy Yoru lạnh buốt thân thể. Đem hắn nhích lại gần mình. Dùng thân thể của mình ngăn phía trên hắn. Ngăn trở dần dần lớn nước mưa. Lạnh buốt giọt nước đập ở trên mặt. Đem rét lạnh thấu xương tâm, đánh đến thất linh bát lạc, trong ngực thiếu niên đã không có nhiệt độ. Hắn, rốt cuộc, sẽ không trở về. A, nàng chợt ngửa đầu, một tiếng tan nát cõi lòng phảng phất muốn la rách cổ họng kêu thảm thiết vang vọng đất trời. Nước mắt cuối cùng vỡ đê, trượt xuống khuôn mặt, rơi xuống mặt đất, dung nhập thế giới này tàn nhẫn nhất trong bi ai. Sunet đem mặt chôn ở Yoru ngực. Không để ý dòng máu đầy mặt. Không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Có thể hay không đừng chết. Chấm ngoặc kép. Van cầu ngươi. Không muốn chết. Chấm ngoặc kép. Ngoặc kép. Chấm ngoặc kép. Con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.